Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287, trời sập vai kháng. Vô Cữu đi vào nguyên giới cũng hiểu rõ năm lâu, cùng hắn tính được giao lên tình chỉ có Nam Dương Vi Lan Hồ Vệ gia. Này địa xảo gặp hai vị lão giả, chính là Vệ Tổ cùng Vệ Lệnh, Vô Cữu thật bất ngờ. Vệ Tổ cùng Vệ Lệnh càng là cứ thế tại nguyên nơi mà không biết làm sao. Đột nhiên xuất hiện một vị nào đó tiên sinh, ngược lại cũng thôi, mấu chốt còn có hai vị lão giả, đều là tướng mạo quỷ dị, tu vi khó lường, xác thực dọa người. Cùng lúc đó, khe núi bốn phía toát ra mấy chục cái nam nữ tu sĩ, tướng mạo tuổi tác khác nhau, hiển nhiên là Vệ gia đệ tử. Từng cái đồng dạng kinh hoàng không thôi, nghe tin bất ngờ Vệ gia tao ngộ biến cố, bản nhân lo lắng đâu, may mà hai vị vệ huynh bình yên vô sự, lại không biết. Vô Cữu bạt mỉm cười, vẻ mặt lo lắng, lời nói cử chỉ cùng đã từng công tôn tiên sinh không có khác gì. Vệ gia lão ca hai chố mắt một lát, Vệ Lệnh dẫn đầu khôi phục thái độ bình thường. Huyết trưởng, công tôn lão đệ cũng không ác ý, Vệ Lệnh thấp giọng an ủi một câu. Lại vội phân phó nói, nơi đây không chuyện, riêng phần mình tán rồi. Vệ gia đệ tử nhanh nhau tán đi, thoáng qua biến mất ở cỏ cây che giấu động phủ bên trong. Vệ Lệnh này mới chắp lên hai tay, có chút ít cảm khái nói, bàn thạch thành từ biệt, thoáng qua vài năm, đất khách trùng phùng. Vật đổi sao rời a. Ai, ta Vệ gia bị ngươi hại khổ rồi. Vệ Tổ cũng không nhịn được thở dài một tiếng, nhưng vẫn là trong lòng còn có lo lắng. Hắn làm sơ trần chờ, đưa tay chỉ hướng lều cỏ, đã nhưng ngẫu nhiên gặp, cũng là hữu duyên, ba vị, mời nghỉ ngơi một lát. Lều cỏ bị cây trúc xây dựng, có tới ba trượng vương viên. Trần nhà phủ lên thật dày cỏ xanh, trong đó vì thanh trúc lát thành một phương giường trúc. Hai vị huynh trưởng, mời. Vô Cữu đã từ Tề Hoàn trong miệng được tin Vệ gia biến cố, lại cũng không biết rõ tường tình. Hôm nay gặp được Vệ gia lão ca hai, khiến cho hắn ngoài ý muốn, sau khi cũng có chút vui mừng. Bất quá, cố nhân trùng phùng, khó tránh khỏi liên lụy đã qua ân oán. Cùng với xấu hổ việc đã qua, lại như cũ muốn lẫn nhau dẫn tiến một phen mà biểu đạt thiện ý. Lão Vạn, lão Xích, bản tiên sinh hảo hữu, đây là Vi Lan Hồ cổ Vệ gia tộc Vệ Tổ gia chủ, cùng hắn tộc đệ Vệ Lệnh, thất kính, thất kính, hẳn là chính là truyền thuyết bên trong quỷ yêu chí tôn. Lão Vạn, Vạn quản sự, a. Bàn thạch thành lãm nguyệt các bên trong. Cái gì lãm nguyệt các? Ta không có đi qua. Vệ Tổ sớm đã đoán ra Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích thân phận, lại vẫn là có chút kinh ngạc. Mà Vệ Lệnh nhận ra Vạn Thánh Tử, nhịn không được cùng hắn nhắc lại chuyện xưa. Vạn Thánh Tử có chút xấu hổ, thề thốt phủ nhận. Từ khi hắn ăn thiệt thòi bị lừa về sau, đối với nữ sắc không có rồi hứng thú. Song phương hàn huyên vài câu, tại lều cỏ dưới đối lập mà ngồi. Vệ Lệnh cầm ra bầu rượu, chén rượu, mùi rượu phân tán, rượu nhạt một chiếc, hơi biểu đãi khách chi đạo. Làm sao nhà tranh đơn sơ, ba vị cao nhân rộng lượng. Vệ Tổ nâng rượu mời, Vệ Lệnh đi theo tiếp khách. Quỷ xích lắc đầu xin miễn, không uống rượu. Vạn Thánh Tử bưng chén rượu lên làm sơ nhấm nháp, uống một hơi cạn sạch, mà Vô Cữu lướt qua một thanh, tính làm đáp lại, chợt tức đặt chén rượu xuống, dò xét lấy Vệ gia lão ca hai, vừa nhìn về phía bốn phía đơn sơ động phủ, áy náy nói, như thế nào cái dạng này đâu, có thể hay không cáo chi một hai. Vệ gia gia quyến đệ tử còn tại, hiển nhiên cũng không bị gây nên tai họa diệt môn, mà một cái thượng cổ gia tộc, vậy mà luân lạc tới ném nhà cửa nghiệp, lang thang hoang dã hoàn cảnh, không thể không để cho người ta cảm thấy thổn thức. Vệ tổ thở dài không nói. Vệ lệnh nói, ta tới nói đi, từ vệ lệnh trong miệng biết được. Từ khi vô cữu tiếng xấu truyền khắp rồi nguyên giới về sau, lai lịch của hắn cùng lai lịch liền đã lớn trắng tại trời dưới. Huống chi còn có Ngọc Chân Nhân sai sử, cùng Công Tây Tử có ý định vì đó, làm vô cữu lần nữa trốn ra trùng vây, rốt cục khiến cho các phương thẹn quá hóa giận, mà đã từng thu lưu tặc nhân vệ ra, tự nhiên thành rồi mục tiêu công kích. May mà vệ lệnh giao du rộng lớn, tin tức linh thông, lại gặp đã từng cừu gia, cũng chính là Khương gia, lần nữa đến nhà khiêu khích. Hắn phát giác không ổn, cáo chi vệ tổ, lão ca hai đều là cẩn thận người. Thế là đúng lúc mang theo tộc nhân trốn ra Vi Lan Hồ. Quả nhiên, số lớn gia tộc đệ tử đến nhà hỏi tội, mà lần lượt vô hụt về sau, liền cũng không hiểu rõ chi. Bây giờ Vi Lan Hồ đã bị Khương gia chiếm cứ, mà vệ gia chạy trốn tới rồi Nam Dương cùng Tây Hoa giao giới trong sơn cốc. Mặc dù mất đi gia viên, đưa thân hoang vắng địa phương, nhưng cũng cách xa hung hiểm. Ha ha, tiền căn hậu quả đã là như thế, tộc nhân không việc gì cũng coi là bất hạnh bên trong chi đại hạnh a. Vệ lệnh nói ở đây nụ cười đáng chát. Vệ tổ vẻ mặt xa xút nói, một mình nói, đáng tiếc rồi Vi Lan Hồ, tổ tiên truyền thừa địa phương a, lại bị Khương gia đoạt đi. Vô cữu được tin rồi tiền căn hậu quả, tăng thêm mấy phần áy náy, nhưng lại không thể nào trấn an, nhịn không được tức giận nói, đoạt lại Vi Lan Hồ là được. Như thế nào đoạt lại? Khương gia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tu hú chiếm tổ chim khách, xác thực đáng giận, đem nó đuổi ra Vi Lan Hồ. Cho dù đuổi đi Khương gia, ta vệ gia cũng trở về không đi a. Cái này, vô cữu trầm ngâm không nói. Vệ tổ yên lặng uống rượu. Vệ lệnh có chút lắc đầu. Quỷ xích cùng vạn thánh tử làm không rõ gia tộc ân oán, lẳng lặng đứng xem. Cuối cùng vẫn vệ lệnh đành vỡ ngột ngạt, nói, tha thứ ta mạo muội. Lão đệ cái này muốn đi hướng phương nào? Vệ tổ đặt chén rượu xuống, nghi hoặc nói, tục truyền Thượng Côn Châu hành trình, Ngọc Thần Tôn giả hiện thân, Công Tôn lão đệ hãm vào vây đánh, về sau sinh tử không rõ, vệ gia ẩn cư hoang dã, tin tức bế tắc, mặc dù cũng đã được nghe nói người nào đó động tĩnh, lại cũng không biết được kỹ càng đến tột cùng. Thượng Côn Châu chi chiến, có kinh không hiểm, Ngọc Hư Tử lão nhi, không làm gì được ta. Bây giờ nhàn rỗi không chuyện, liền cùng hai vị lão hữu đi dạo xung quanh. Lão ca hai nghe được người nào đó tự thuật, sắc mặt biến hóa, Ngọc Hư Tử chính là Ngọc Thần Tôn giả, siêu việt thiên tiên chí tôn tồn tại, vậy mà không làm gì được hắn, mà ngắn ngủi mấy năm không thấy, hắn lại là tu vi gì, vậy mà khó phân biệt sâu cạn, hẳn là hắn đã trở thành thiên tiên tiền bối. Mà thiên tội trạng qua loa vài câu, chợt nhớ tới rồi cái gì? Bản nhân nghe nói nguyên giới gia tộc cùng Ngọc Thần Điện đã đạt thành ước định. Ngày sau lượng kiếp hàng lâm thời khắc, có lẽ có ứng đối chi pháp. Hai vị phải chăng cảm kích? Lượng kiếp, một trận thiên địa hảo kiếp, hạn lớn ngày không xa. Vô cữu gặp lão ca hai có chút hồ đồ, đành phải đem Thượng Côn Châu Côn Lôn hư phát sinh việc lớn lại ngắn gọn tự thuật một lần. Mà lão ca hai cũng bừng tỉnh đại ngộ, lần lượt lên tiếng, có quan hệ trận kia hảo kiếp. Sớm có nghe đồn, cũng đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ngày càng tới gần, các nơi gia tộc phụ thuộc Ngọc Thần Điện một chuyện, chính là mọi người đều biết bí ẩn. Về phần trong đó giao dịch, chỉ có thiên tiên cao nhân biết được, mà ta vệ gia đã bị vứt bỏ. Há, nguyên giới cùng Ngọc Thần Điện quả nhiên có ước định. Lão đệ, ngươi lại tại nói ngoa lừa gạt. Vệ lệnh, mà thôi, nhận Mông Công Tôn đạo hữu không bỏ, cùng ta gọi nhau huynh đệ, người ta cần gì phải tính toán chi ly đâu. Huynh trưởng chỗ nói cực phải, nếu như trên trời rơi xuống hạo kiếp, vạn vật diệt hết, Vi Lan Hồ chỗ này tồn. Ha ha, cố nhân trùng phùng, uống rượu ôn chuyện, vốn nên hoan hỉ, lại ngược lại bằng thêm rồi bao nhiêu sầu lo cùng thương cảm. Ngẫm lại cũng là, lòng trời lở đất thời điểm, cái gì cũng bị mất, gia tộc truyền thừa cùng ân ân oán oán, cũng sẽ theo đó tan tành mây khói. Vệ gia lão ca hai nỗi lòng phân loạn, hơi có vẻ thất thố. Ha ha, gì lo chi có, Vô Cữu lại đứng dậy, nhẹ nhõm cười nói, trời sập, vai chồng đỡ là được. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử cực kỳ ăn ý, theo lấy đi ra lều cỏ, trời sập vai kháng, lão đệ, khó được gặp nhau, sao không nấn ná hai ngày. Vệ tổ cùng vệ lệnh còn từ suy nghĩ người nào đó lời nói, vội vàng đứng dậy giữ lại. Vệ gia chính là thượng cổ gia tộc, truyền thừa đến nay, lại hãm vào tuyệt cảnh, không chỗ nương tựa, mà bây giờ nhớ tình cũ, có thể cùng nó kết giao cũng chỉ có Vô Cứu. Hai vị, đi theo ta đi. Vô Cứu lời nói chân thành, cùng ta tiến về Ngọc Thần Giới. Dù cho chín phần chết một phần sống, cho dù là tiền đồ xa vời, cũng phải vì ngươi ta tử tôn hậu đại tìm đường sống. Vệ tổ cùng vệ lệnh không kịp chuẩn bị, im lặng nghĩ kỹ nghĩ, mà sau một lát, song song lắc đầu, không, vệ mỗ không thể ném xuống tộc nhân. Liền như lão đệ chỗ nói, nếu như tai kiếp khó thoát, trời sập vai kháng chính là, sinh tử cuối cùng cũng có định số. Vệ gia lão ca hai, tin tưởng vẫn là thiên mệnh, Vô Cứu cũng không cưỡng cầu. Gật lấy đầu nói, ta Vô Cứu tuy không phải quân tử, nhưng cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Ta nhưỡng dưới sai lầm, thiếu xuống nợ, ta làm tận lực hoàn lại. Lời còn chưa dứt, người đã đạp không mà lên. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử theo sát phía sau, trước nhà lá lão ca hai, thật lâu ngưng thần nhìn về nơi xa. Hắn muốn đi trước Ngọc Thần Giới, khiêu chiến Ngọc Thần Tôn Giả. Há lại chỉ có từng đó là Ngọc Thần Tôn Giả, hắn muốn khiêu chiến toàn bộ thiên hạ. Thật sự khó có thể tưởng tượng, hắn từng là ta vệ gia đệ tử, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, vì quỷ ít chí tôn, có thể so với thiên tiên cao nhân, bây giờ chỉ là tùy tùng của hắn quản sự. Người ta đãi hắn không tệ, hắn nói hắn phải trả. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, một mảnh u tĩnh chỗ tại, toát ra ba đạo bóng người, cổ mộc chọc trời, ấm áp của mặt trời. Vô Cữu thẳng tìm khối địa phương tọa hạ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Theo nó hiện thân Vạn Thánh Tử nhìn hướng Quỷ Xích, song song lách mình nhảy lên rừng hơi. Hai người thêm chút quan sát, lại tiếp tục lóe lên rơi xuống đất. Người trước đây nói chắc như đinh đóng cột a, muốn dương đông kích tây, giết nguyên giới gia tộc một cái trở tay không kịp. Bây giờ lão Vạn rất là khó hiểu. 3000 dặm bên ngoài, có hẻm núi thành đá, giống như là Nam Dương địa giới. Ai nha, đó là Bàn Thạch Thành. Lão Vạn rất là quen thuộc bất quá. Vô tiên sinh, ngươi muốn công đánh Bàn Thạch Thành. Thành này trận pháp xâm nghiêm, không nên cường công, mà lại nội thành tu sĩ đông đảo, hậu quả khó liệu. Vô Cứu mở hai mắt ra, trịnh trọng nói, ta là sửa lại ý nghĩ, ta nghĩ mang theo lão Vạn đi Bàn Thạch Thành tìm kiếm Phong Nguyệt chi thú. Miễn đi, Vạn Thánh Tử vội vàng lắc đầu, kiên quyết nói, ngươi mơ tưởng hãm hại lão Vạn, có bản sự mang ngươi Linh Nhi đi Lãm Nguyệt Các, lại sợ ngươi không có lá gan kia. Hắc, Vô Cữu nhếch miệng vui lên, này mới như nói thật nói, có lỗi nhận lầm, thiếu nợ làm còn. Mặc kệ vệ gia có thể hay không trở về Vi Lan Hồ, ta đều muốn giúp hắn đoạt lại gia viên. mà giữa đường không lầm phát tài, mà lại đoạt bàn thạch thành linh mạch. Vạn thánh tử hậu chi hậu giác, tức giận nói, người há có thể cầm nữ nhân diễu cợt lão vạn đâu. Lẽ nào lại như vậy? Vô Cửu trên mặt cười làm lành, nhấc tay cầu xin tha thứ. Vạn thánh tử thì là vuốt râu trầm ngâm nói, nghị luận bắt đầu, ta cùng quỷ huynh cũng thiếu hụt vệ gia rất nhiều. Liền như vô tiên sinh chỗ nói, cũng tính là đến nơi đến chốn mà giải quyết xong một cọc ân oán. Cả ngày lấy tiên sinh tự cho, mình là, kỳ thực ra vẻ đạo mạo, lão vạn cùng hắn học xấu. Vạn thánh tử y nguyên tức giận bất bình, đầy mình bực tức, nhưng lại nhịn không được linh mạch dụ hoặc, ngược lại tính toán nói, tránh khỏi công thành, chỉ đoạt linh mạch, kế này rất thỏa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN